Ma đao lệ ảnh, chương 123. Sáng sớm đại chiến, góc truyện audio.com. Tiểu Ngưu một bên hưởng thụ chứ diễm phúc một bên hỏi. Vương Phi, ngươi cảm giác thế nào? Hoàn lại khó chịu sao? Vương Phi dãy dụa chứ hạ thân, cầm lòng mà kêu lên. Hảo thật tốt, nguyên lai loại sự tình này đã có thể nhanh như vậy sống. Tiểu Ngưu ha ha cười, nói. Kia đương nhiên rồi, ngươi không có nghe người ta nói qua trích tiện uyên ương không tiện tiên sao? Trên thực tế đúng là chỉ việc này. Dứt lời, đem thiết bổng quất tới huyệt khẩu, sau đó một can vào động. Vương Phi lãng kêu lên, lúc này xuyên vào đến trong lòng đi. Trong lúc nhất thời trong sơn động tiếng vang một đám, nam nhân đích tiếng thở dốc tiếng hoan hô, nữ nhân đích tiếng rên rỉ, lãng tiếng kêu cùng với thân thể chạm vào nhau đích phụ thân tiếng xé gió, hai người bảo bối kết hợp khi đích phát két tiếng xé gió từ từ, hỗn hợp cùng một chỗ trở thành nhất động lòng người tâm hồn đích giai điệu, nhịp điệu. Tại đây ban đêm đích trong sơn động, này tiếng vang vậy, phần nộ, ngang tàng, lại vừa kia ma the the nói. Làm cho song phương đích tâm tình đã bị rồi lớn hơn nữa đích kích thích. Tiểu Ngưu oai hùng anh phát biểu hiện được đặc biệt cường hãn, kia căn thiết bổng mất mạng mà ra xuất nhập nhập vào, làm được Vương Phi thân thể dãy dụa như xà, rắn, lãng tiếng kêu tiếng xé gió, đã sớm đã quên chính mình đích tư cách địa vị cùng tự tôn rồi. Thời điểm này đích nàng, hưởng nhạc chiếm là việc tránh đạo địa vị. Đương nhiên, thay đổi những gì một nữ nhân, đều đã như vậy phóng đãng đích. Tiểu Ngưu tại diễm phúc đích kích thích dưới, đem tốc độ nhắc tới nhanh nhất. Mỗi một một xuyên vào chuẩn bị, đều cũng xuyên vào đến hoa tâm trên. Mỗi một lần công kích đều là lực lượng đích thể hiện. Bất đắc dĩ Vương Phi đích lỗ nhỏ rất sẽ lại kẹp nách đích Tiểu Ngưu phạm, làm không đến ngàn dưới, phải nhịn không được cần bắn. Hoàn hảo, Vương Phi ăn được không sai biệt lắm rồi. Tại Tiểu Ngưu cuối cùng hơn 10 dưới xuyên vào qua đi, phốc phốc mà bắn tới, bắn được Vương Phi dài tiếng gầm kêu, đã đạt tới rồi cao trào. Sau khi, hai người gắn bó tương ôi, nửa ngày không chi tiếng xé gió, chờ chính mình đích hô hấp biến thành bình tĩnh. Tiểu Ngưu nói, Vương Phi, người có khỏe không? Chỉ một tay tại nàng no đủ đích bộ ngực trên vuốt ve. Vương Phi ôn nhu nói, bất hảo ta cảm giác chính mình giống như chết qua vài lần rồi. Ôi, khô cần bảo ta Vương Phi, bảo ta Chu Nam Ba. Tiểu Ngưu cười nói, hảo oa tên này thật là dễ nghe. Vương Phi nói, tên này là ta phụ thân lấy đích điển cố đến từ thi kinh. Tiểu Ngưu ôi rồi một tiếng, nói, ta biết kia quyển sách ta nghe ta đích ngươi ngươi đọc qua thật muốn không đến phụ thân ngươi đã vậy có học vấn. Vương Phi chúc nói, hắn đích học vấn tự nhiên tốt lắm, động lòng người phẩm quá kém rồi. Tiểu Ngưu nói, Chu Nam à, lúc này ngươi đã là nữ nhân của ta rồi. Vương Phi sâu kín mà nói, Tiểu Ngưu, ngươi đã giữ lấy rồi ta, lúc này ngươi vừa lòng rồi ba, Tiểu Ngưu cười hắc hắc nói, cảm thấy mỹ mãn, không thể tưởng được với ngươi làm chuyện loại này nhanh như vậy sống à. Ngươi nơi đây hẹp hòi rất giống như không cứng rắn quá nhiều ít quay về chuyện này dường như. Vương Phi kiểm trên nóng lên, nói, vốn là à Kim Lăng Vương đích nữ nhân không ngừng ta một không có khả năng ngày yêu bận rộn ta, hơn nữa hắn tuổi đã lớn, vô luận vốn là kia thứ đích thước mã hay là lực chiến đấu, đều cũng sai, kém quá nhiều, rồi. Chúng, góc truyện audio.com, ta một tháng có thể làm một lần sẽ không sai rồi. Tiểu Ngưu cười hì hì nói, khó trách ngươi nơi đây vậy chặt hơn nữa tận cùng bên trong giống như xử nữ giống nhau, nguyên lai là hắn cái kia thứ không đâm qua vậy thâm. Vương Phi cùng Tiểu Ngưu thân mật qua đi, đàm luận khởi việc này đến cũng không như thế nào nghĩ thấy rất tu nhân. Vương Phi nói, hắn so ra kém các ngươi người tuổi trẻ rồi, hắn mỗi ngày đều phải ăn một ít bổ dược đích nói cách khác kia thứ cũng khó lấy ngạnh đứng lên. Tiểu Ngưu nói, bi ai à, nam nhân một lão, đều đã như vậy đích. Vương Phi cười nói, vậy còn ngươi, ngươi già cũng sẽ như vậy đi, nếu là như thế này của ngươi này phu nhân làm sao bây giờ? Ngươi nếu không có cái kia năng lực bọn hắn chỉ sợ sẽ lại ngại khí ngươi. Tiểu Ngưu thực cứng khí mà nói. Ta đương nhiên không có chuyện rồi, ta là thiết có ta kia thứ đều là thiết có. Vương Phi cười ra tiếng đến, nói. Vậy chờ cái kia thời điểm lại nhìn rồi. Tiểu Ngưu nói như vậy, Chu Nam ngươi nguyện ý theo ta cùng một chỗ rồi. Vương Phi thu hồi nụ cười, nói. Chúng ta lẫn nhau đều cũng thích đối phương, ta đương nhiên vốn là nguyện ý rồi. Chỉ là ta cùng Kim Lăng Vương chuyện cũng khó giải quyết ta không thể không minh không bạch mà phải đi theo ngươi, hơn nữa cái kia lão gia hỏa cũng quá đáng giận rồi. Tiểu Ngưu nói, kia để cho ta đi giúp ngươi ba ta nhất định xử lý này lão vương bát đàn. Vương Phi nói, không cần rồi, ta chính mình chuyện hay là chính mình giải quyết thật là tốt. Nàng đích giọng nói rất kiên quyết gọi người không thể ra ngôn ngăn cản. Tiểu Ngưu bất đắc dĩ mà nói một tiếng. Được rồi, ta không can thiệp ngươi. Chúng ta cái này ngủ đi. Nói chuyện ôm Vương Phi trên thân cái rồi chút ít quần áo, phải mỹ mỹ mà người mộng rồi. Ngày kế tỉnh lại sau khi Tiểu Ngưu trước đem cái động khẩu mở ra bên ngoài vừa thấy, rõ ràng khoảng không một bích cây cối thương lục đều cũng giống tẩy qua giống nhau, không khí đặc biệt tươi mát. Ánh mặt trời đã đem vạn vật đều cũng vẩy lần. Tiểu Ngưu thầm nói, này địa phương thật không sai à, ở chỗ này ở cũng là hạnh phúc đích. Tiểu Ngưu vừa quay đầu lại, chỉ thấy Vương Phi Hoàn lại ngủ được thơm mát đây. Kia cổ, kia bả vai, kia đùi, kia nửa lộ đích bộ ngực, kia mang theo thỏa mãn cùng nhu tình đích mặt cười, kia mây đen bàn đích mái tóc từ từ, đều bị biểu hiện ra nàng mê người đích phong tình. Tiểu Ngưu chỉ cảm thấy chính mình trong lòng ngứa nhẹ nhẹ đích hồi tưởng tối hôm qua kia trong bóng đêm đích diễm phúc thiết bổng không khỏi nhảy dựng đích muốn công kích. Tiểu Ngưu chạy rồi đi, đem Vương Phi đích quần áo lấy điệu, nàng đích lõa thể phải cùng Tiểu Ngưu đối mặt. Kia no đủ đích nhũ phong trên chuế chứ tử hồng đích cây nho, kia tròn xoay đích bụng, không có một chút chuế thịt, kia nhiều mau đích hông dưới, kia đột ra đích thịt môi, còn có mau trên kia đã khô một đích chất nhầy, đều cũng làm Tiểu Ngưu phát cuồng. Tiểu Ngưu chưa chịu được, lập tức tiếp cận đi tới, tại nàng tuyết trắng đích làn da trên mãnh liệt đứng lên. Vương Phi lúc này đã tỉnh dậy, gặp Tiểu Ngưu như thế, không khỏi sảng giọng. Tiểu Ngưu, rõ ràng ngày đích ngươi cũng có hưng chí sao? Tiểu Ngưu ngẩng đầu cười nói. Đương nhiên rồi, này ban ngày thấy rõ sở thôi. Tối hôm qua thực đáng tiếc, cái gì đều không có bắt gặp. Nói chuyện, hai tay cầm trụ nhũ phong, mạnh mẽ mà hữu lực mà xem trà sát động chứ, như là đang đùa hảo ngoạn đích món đồ. Góc chuyện audio.com, chơi, Vương Phi ôi rồi một tiếng, nói. Không cần cấp bách, không cần cấp bách, thời gian hoàn lại dài chứ đây. Tiểu Ngưu xúc động mà đem ánh mắt chăm chú vào Vương Phi đích hông dưới, hắn đem nàng mỹ ngọc bàn đích đùi phân được khai khai đích, chỉ thấy tại nơi âm mao đích che giấu dưới kia chỗ bộ vị có chút đột ra chứ, giống một gò đất. Tại gò đất trên mở ra một cái phùng, phùng đích nhan sắc hay là hồng đích đây. Tiểu Ngưu khen ngợi nói, người nơi này thực cùng bình thường cô nương nhà đích có được so với. Nói chuyện Tiểu Ngưu tách ra nhung mao, đem miệng tiếp cận đi, duỗi đầu lưỡi liếm lên. Vương Phi thân thể run lên, kêu lên. Không cần à, không cần à Tiểu Ngưu, nơi đây như thế nào có thể thân đây? Mau buông, ra ba, Tiểu Ngưu ngẩng đầu, nói. Chu Nam, ngươi chẳng lẽ không biết nói sao? Nơi này thân đứng lên giống nhau nếu như người thoải mái đích tựa như nữ nhân liếm nam nhân đích thiết bổng giống nhau đích. Nói xong nói, Tiểu Ngưu lại vừa cúi đầu vội vàng đứng lên. Tại hắn mãnh thân kia chỗ huyệt vị đích đồng thời kia tay cũng không có nhàn rỗi, tại nàng đích tiểu đậu đậu trên đùa nghịch chứ, nhất chuẩn bị chứ toàn lực đùa với nàng. Vương Phi chưa chịu được này nhất chiêu, nàng sống nói sao đại cũng không có người thân qua nơi đây. Bởi vậy, nàng kích động được thân thể, loạn bậy run rẩy, xuân nguồn nước nguyên không ngừng mà chảy tiếng kêu cũng không giống nhau rồi. Tiểu, Ngưu, đừng có, như vậy, ta cũng bị ngươi, giết chết rồi. Tiểu Ngưu thấy nàng thật là chịu không được, thật đúng là sợ làm bị thương nàng, hãy thu nổi lên chiêu này. Vương Phi lúc này mới thở dài một hơi, nói, ta đều phải mất mạng, nơi đây nhiều bẩn à. Tiểu Ngưu vuốt ve Vương Phi đích đùi, nói, nam nữ gian nếu có yêu đích quát đương nhiên vốn là không bẩn đích. Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua nữ nhân liếm nam nhân đích thiết bổng sao? Vương Phi nhìn lên Tiểu Ngưu đích thiết bổng, giống một cây đại hoàng qua, mà ngạnh bang bang mà đứng thẳng chứ, trong lòng kinh hãi, nói. Thật lớn đích tên, thực cùng ngựa đích giống nhau dài quá. Tiểu Ngưu đắc ý nói, đại mới thoải mái à, sao độ dạng ngươi liếm qua thứ này không có? Vương Phi lắc đầu nói. Không có, không có, ta đã thấy nữ nhân khác liếm qua Kim Lăng Vương đích, ta chỉ nghĩ thấy rất ác tâm. Tiểu Ngưu thấy nàng nói như vậy, đã sẽ không bèn đưa ra để cho nàng chơi chiêu này rồi. Tiểu Ngưu cười cười, nói, tốt lắm, chúng ta làm việc ba, ta sẽ không cho ngươi liếm đích. Vương Phi gặp Tiểu Ngưu như thế chăm sóc, nói. Nếu ngươi rất muốn nói, chưa một ngày ta nghĩ thông rồi, ta phải cho ngươi vậy khô. Nói đến này, Vương Phi đích đôi mắt đẹp một mị. Tiểu Ngưu nghe được cao hứng, nói, hảo oa ta nhưng chờ mong ngày nào đó rồi. Trong lòng lại nói, chúng ta lần này tách ra, nói ai biết ngày nào đó tài năng gặp mặt đây. Bất quá Vương Phi nếu có thể liếm ta đích thiết bổng kia nhưng là thoải mái rất. Nhưng từ tâm lý đi lên nói, ta đã thỏa mãn rồi. Tiểu Ngưu ghé vào Vương Phi trên thân, thật sự chưa thiết bổng, dính chút ít xuân thủy sau khi bèn hướng cái động khẩu một thật sự. Vương Phi ôi rồi một tiếng, phản ứng lãng co lớn như vậy rồi. Chỉ thấy thiết bổng chậm rãi đem thịt môi cùng khai, lại một phát động thúc đẩy, phát két một tiếng. Đâm vào nửa thanh, Vương Phi thịt chặt được nâng lên hai chân, đặt ở Tiểu Ngưu đích trên lưng. Tiểu Ngưu lại một dùng sức, Vương Phi xoay xoay thắt lưng, bèn tẫn căn mà vào rồi. Tiểu, góc chuyện audio.com, Ngưu đối với nàng cười, nói, lúc này khá tốt hơn nhiều, ba. Vương Phi dài ra một hơi, nói, của ngươi đồ vật thực không nhỏ à, nếu không tối hôm qua đi vào, bây giờ cần phải chịu khổ rồi. Nàng đích trên mặt mang theo quyến rũ đích vẻ mặt trong trắng lộ hồng. Tiểu Ngưu nói, bây giờ là ngươi vui vẻ đích lúc khi, nói chuyện mềm nhẹ mà quất xuyên vào đứng lên, kia đại thiết bổng bị tiểu huyệt bao chứ căng căng đích ấm áp đích hơi nước sung túc. Tiểu Ngưu mỗi một lần quất xuyên vào, đều cũng cảm thấy khoái cảm liên tục so với gạt làn suối ấm hoàn lại thoải mái đây. Hắn đem quy đầu lấy mẫu ngẫu nhiên huyệt khẩu, sau đó xuyên vào rốt cuộc dừng trong chốc lát mới động, cảm thụ được nàng thân thể thật là tốt chỗ. Vương Phi nhẹ nhàng rên gì chứ kia híp đích đôi mắt đẹp đa tình mà nhìn Tiểu Ngưu kia thắt lưng mông đã hết sức phối hợp chứ hắn, thư thái nam nhân, đã thư thái chính mình. Trong chốc lát Tiểu Ngưu ra tốc rồi, kia thiết bổng đem tiểu huyệt xuyên vào được phát két cả, hưởng, vang, Vương Phi đích đại vú liền có tiết tấu mà nhoáng lên đích thật giống như sơn đông đại bánh bao giống nhau đích bạch hoặc như là ngọc điêu đích giống nhau đích mỹ. Này tình cảnh rơi xuống Tiểu Ngưu đích trong mắt cả đầu lưỡi đều cũng ngứa ngứa rồi. Hắn duỗi qua đầu lưỡi thỉnh thoảng liếm hai dưới, Vương Phi thở gấp hu hu, nói, Tiểu Ngưu, ngươi thật là lợi hại à, ta cũng bị ngươi cấp cho đụng nát. Tiểu Ngưu ngẩng đầu cười, nói, đẹp hơn đích ở phía sau đây. Nói chuyện Tiểu Ngưu đem Vương Phi đích hai chân khóa lên, càng thêm hữu lực mà khô đứng lên. Chỉ chốc lát sau, lại vừa cải biến tư thế, đem hai chân khiêng đến trên vai, mà tự mình tứ chi chấm đất đem lực lượng tập trung tại nhục bổng, giống đụng chuông giống nhau khô khởi Vương Phi đến. Làm được Vương Phi sảng khoái vô cùng, kia lãng tiếng kêu càng phát ra mà lớn, càng phát ra mà mỹ rồi. Nàng như là phát tình đích tiểu dương giống nhau, tại nam nhân đích thao chuẩn bị dưới biểu hiện chứ chính mình đích hưng phấn cùng dâm đãng. Này một màn rơi xuống nam nhân đích mắt để ý tự nhiên là vô cùng rồi. Lại vừa phạm làm chẳng biết nhiều ít dưới Tiểu Ngưu cảm thấy mỹ mãn mà bắn, mà Vương Phi đã nhiều lần cao trào thân thể mềm giống như bông. Đang gió êm sóng lặng sau khi Vương Phi dán tại Tiểu Ngưu đích trên thân, thở hào hển nói. Lực lượng của ngươi ghê gớm thật so với được với một trích mãnh hổ rồi. Tiểu Ngưu nở nụ cười, hỏi, cùng Kim Lăng Vương thế nào? Vương Phi nghĩ nghĩ, hồi đáp, so sánh với dưới, hắn chỉ có thể tính một trích cừu thôi. Nói nghe được Tiểu Ngưu phi thường đắc ý, hắn thầm nói. Kìa lão giống hỏa nhiều cỡ nào tuổi rồi, như thế nào có thể theo ta như vậy, niên kỳ tuổi nhẹ người so với đây. Tiểu Ngưu hôn thân Vương Phi đích mặt nói, vậy ngươi nguyện ý theo ta khô việc này sao? Vương Phi không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Tiểu Ngưu bắt gặp nàng kia mưa gió qua đi thỏa mãn đích vẻ mặt và đỏ ửng đích sắc mặt trong lòng phi thường thoải mái. Hắn nghĩ thấy Vương Phi tại trải qua loại sự tình này đích tẩy lễ sau khi trở nên nhiều hấp dẫn rồi. Đồng thời, bởi vì gặp sắc khởi ý, hắn hông dưới đích đồ vật lại đích ngạnh lên. Tiểu Ngưu vuốt ve nàng đích nhũ phong, nói, Chu Nam, bảo bối của ta nhân ta phía dưới đích huynh đệ lại vừa đói bụng. Vương Phi trợn to đôi mắt đẹp nhìn lên, không thể là sao. Kia đồ vật lại vừa, góc chuyện audio.com, dựng đứng lên, như là cột cờ giống nhau. Vương Phi, không thể tin được, khó tin Tiểu Ngưu có tốt như vậy đích thể lực. Nàng thân thủ đi một sờ, ngạnh ngạnh đích nhiệt đích hàng thật giá thật. Vương Phi kinh ngạc mà nói, nếu không phải tận mắt nhìn thấy đích quát, ta còn nghĩ đến ngươi vốn là ăn dược đây. Tiểu Ngưu đắc ý dương dương mà nói, ta Tiểu Ngưu đích tư chất trời sinh đúng là hảo. Ai ăn kia đồ vật à, hay là giữ lại cấp cho Kim Lăng Vương này không còn dùng được đích tên ăn đi. Vương Phi nắm hắn đích nhục bổng, gặp quy đầu hồng hồng đích đặc biệt sạch sẽ, giống tẩy qua giống nhau. Mà bổng thân cũng là gân xanh đột ra, biểu hiện chứ hắn đích kích động cùng đặc điểm. Vương Phi đích tay một trò một đem cho đích tinh tế cảm thụ được hắn, nói. Tiểu Ngưu, ngươi sinh rồi một hảo giàn tây, khó trách này cô nương đều cũng yêu ngươi đây. Tiểu Ngưu bị nàng mò ngứa nhẹ nhẹ đích thoải mái cực kỳ, nói. Vậy ngươi yêu không thương ta đây? Vương Phi cười, nói. Đương nhiên yêu rồi, không thương như thế nào sẽ bị ngươi chiếm tiện nghi đây? Tiểu Ngưu nghĩ nghĩ, nói. Sau này ngươi phải theo ta ba, ta sẽ bắt ngươi đang bảo bối đau đích. Vương Phi lắc đầu nói. Của ngươi nói được quá sớm rồi, coi là ngươi bất kể giác ngươi nữ nhân này có thể sắc mặt được dưới ta sao? Quận chúa có thể đồng ý sao? Tiểu Ngưu vuốt nàng đích mặt cười, nói, muốn nghĩ nhiều như vậy để làm chi, còn sống cũng không phải là vì người khác sống, còn sống đúng là để cho chính mình vui vẻ. Tiếp theo, hắn nói, Chu Nam, đến đây đi cưỡi ở ta trên thân, để cho ta xem nhìn ngươi phát lãng đích hình dáng. Vương Phi nghe xong khoát tay chặn lại, nói, ta sẽ không khác tư thế đích. Tiểu Ngưu nói, ta có thể dạy ngươi. Nói chuyện, lôi kéo Vương Phi, làm nàng trở mình đi tới. Vương Phi đang làm sự tình đích thời điểm, từ trước đến nay là bị động đích, Hoàn lại chưa bao giờ như vậy trải qua. Chỉ thấy nàng ngồi xổm Tiểu Ngưu trên thân, tay đem nhục bổng tử chậm rãi trầm xuống. Đang hai người đích bảo bối gặp nhau khi, Vương Phi bèn dãy dụa vòng eo, làm cho nhục bổng nhanh một chút đi vào. May mắn nơi đây hay là ướt át đích, nhục bổng bèn một tấc tấc mà hướng tới trong vào, kia thoạt nhìn không lớn đích lỗ nhỏ lại đem vậy thô đích tên cấp cho nuốt sống. Đang tẫn căn mà vào, sau khi, phía sau, Vương Phi dài ra một hơi, sẳng giọng. Tiểu Ngưu à, người này đồ vật quá lớn, Tiểu Ngưu cười nói. Sau này chúng ta khô thì tốt rồi. Nói chuyện, nhẹ nhàng mà thật sự chứ, để cho nhục bổng tại Vương Phi đích trong động hoạt động. Vương Phi đã chịu không được tiểu huyệt đích sao ngứa, không khỏi mà khởi lạc chưa tăng lớn, sự ma sát đụng chạm, làm cho chính mình tìm được càng nhiều đích khoái cảm. Cứ như vậy Tiểu Ngưu hưởng thụ rồi khô ẩn, Hoàn lại thấy được đại vũ đích nhảy lên, mặt cười sinh động, cùng với phía dưới tiểu huyệt ăn bổng đích đáng yêu hình dáng. Tiểu Ngưu kêu lên, ngươi thật sự là một mê người đích nữ nhân, ta nếu mặc kệ đủ của ngươi nói, ta khẳng định sẽ hối hận cả đời đích. Nói chuyện, vươn hai tay bắt lấy nàng đích vú, mãnh bắt mãnh vân về đích, đồng thời kia căn thiết bổng đã phối hợp chứ Vương Phi đích tiết tấu, một thật sự đích, mỗi một dưới đánh đều cũng làm Vương Phi phát ra a mà lãng kêu. Kia thanh âm lại vừa quyến rũ, lại vừa êm tai, cả Vương Phi bản thân đều cảm giác chính mình rất lãng rồi. Nàng chưa từng có như vậy lãng. Góc truyện audio.com, qua, chỉ thấy nàng khởi lạc chữ trắng bóng đích đại kiều đồn, đầu vi lệch thiếp, đôi mắt đẹp tản ra đích mái tóc vung vung đích, môi đỏ mọng đóng mở chứ thỉnh thoảng phát ra lãng kêu và dâm ngữ. Kia dâm đãng đích hình dáng, xuất chúng đích phong thái, trắng ấm áp đích da thịt, đều cũng làm cho Tiểu Ngưu mất hồn xúc cốt. Hắn đích thiết bổng bị lỗ nhỏ bao chứ, cảm giác toàn thân tứ chi trăm hài đều bị sảng khoái. Tiểu Ngưu khen ngợi nói, ngươi là một hảo nữ nhân, ta rất thích ngươi. Vương Phi thở gấp chứ nói, ngươi thích nói, vậy nhiều hơn khoái hoạt ba, ta cho dù chết tại ngươi trên thân cũng không hối. Nói chuyện kia động tác không ngừng, dính dính đích xuân thủy không tiếng động mà chảy ra, dọc theo hai người đích kết hợp chỗ ẩm ướt rồi hạ thân, chảy tới rồi cây cỏ trên. Chỉ chốc lát sau, Vương Phi cảm thấy mệt mỏi. Tiểu Ngưu bèn để cho Vương Phi nhét lên kiều đồn, chính mình từ phía sau khô. Vương Phi đích kiều đồn mân mê đến sau khi, phải làm Tiểu Ngưu sợ hãi than. Kia tròn cuồn cuộn, trắng noàn nộn đích vưu vật đem Tiểu Ngưu mê được hồn đều phải mất. Gặp lại luồng câu gian thủy lưng tròng đích lỗ nhỏ, và chặt tiếp cận đích đỏ sậm đích cốc hoa, Tiểu Ngưu càng là mất đi ý nghĩ rồi. Hắn bản năng thật sự khởi thiết bổng, mạnh mẽ hữu lực mà phạm, làm, đi vào, sau đó một bên vuốt kiều đồn, một bên mau khô chứ. Làm được Vương Phi chặt tiếp cận nhún, làm rung động, vú, loạn, bậy, hoảng, tiếng rên gì cùng lãng tiếng kêu không dứt bên tai. Làm cho Tiểu Ngưu lại thể nghiệm đến đang nam nhân thật là tốt chỗ, chơi nữ nhân đích khoái hoạt. Hắn thầm nói, như vậy đích vưu vật nếu buông tha rồi, mới có thể hối hận cả đời đây. Hắn thầm vì chính mình tối hôm qua đích dũng cảm mà cô dính tự hỉ. Hai người phải vậy khô chứ thẳng làm được Vương Phi chống đỡ không được ghé vào rồi cây cỏ trên. Mà Tiểu Ngưu đã ghé vào thân thể của hắn trên, lại vừa phạm, làm kể ra dưới, mới đem tinh hoa đều cũng bắn đi ra ngoài. Đến lúc này, hết thảy mới an tĩnh lại, hai người ai cũng không muốn nghĩ động một chút, tới giữa trưa, hai người mới đứng lên mặc quần áo, trải qua mưa móc làm dịu đích Vương Phi nét mặt hoán phát mị lực vô cùng. Kia đoan trang đích trên mặt nhiều hơn vài phần quyến rũ, cả người đều cũng giống rót vào rồi mới mẻ đích sinh mệnh lực giống nhau sức sống bắn ra bốn phía. Tiểu Ngưu thấy cao hứng, nói, Chu Nam, sớm biết rằng nói như vậy ta đã sớm đem ngươi cấp cho phạm làm. Vương Phi đại xấu hổ, nói, ngươi sắc lang một trích, ta sớm biết rằng nói như vậy ta đã sớm cách ngươi xa xa đích rồi. Ta bây giờ mới biết được ngươi so với Lỗ Vương càng đáng sợ. Tiểu Ngưu cười ha ha, nói, đối với ngươi đã so với Lỗ Vương đáng yêu nhiều lắm rồi, ngươi nên nhất có nhận thức rồi. Nói chuyện hướng Vương Phi chớp mắt vài cái con ngươi. Vương Phi thấy, bèn mỉm cười rồi, lại vừa cúi đầu. Hai người lại vừa ân ân yêu yêu mà qua ba ngày sau khi, mới lưu luyến mà rời đi này đặc thù đích động phòng. Tiểu Ngưu nhìn hắn nói, này địa phương, ta vĩnh viễn cũng sẽ không đã quên đích. Vương Phi thì nói, ta ngã muốn nghĩ lập tức đã quên hắn. Tiểu Ngưu hỏi, vì cái gì đây? Vương Phi cảm giác khái mà nói, rời đi nơi này sau này, người hay là Ngụy Tiểu Ngưu, mà ta sẽ không vốn là Chu Nam rồi, ta còn là Vương Phi, khi đó chúng ta không bao giờ nữa có thể giống như bây giờ rồi. Tiểu Ngưu nở nụ cười, nói, như thế nào sẽ lại đây? Chỉ cần, gocchuyenaudio.com, người nguyện ý, chúng ta hoàn lại nhưng nhập vào động phòng đích. Vương Phi lộ ra cười khổ, không nói gì. Bởi vì Tiểu Ngưu thân thể tốt lắm, Vương Phi đã dưỡng đủ tinh thần, chỉ dùng rồi nửa ngày thời gian, hai người liền rời đi rồi núi rừng, trên rồi đường lớn. Cách Tể Nam Thành có một khoảng cách khi Tiểu Ngưu vì an toàn khởi gặp tới phụ cận đích dân chúng nhà chuẩn bị rồi một bộ quần áo để cho Vương Phi thay rồi. Như vậy từ nàng tựu thành rồi bình dân dân chúng, Tiểu Ngưu vừa thấy Vương Phi cái dạng này, nhịn không được nở nụ cười. Vương Phi kéo kéo chính mình đích quần áo, nói, ta rất khó xem sao, lại vừa thu thu chính mình đích trên thân, Tiểu Ngưu lắc đầu nói, không có, không có, ngươi là ta đã thấy đích đẹp nhất đích phụ nhân rồi. Như thế nói thật, lúc này đích Vương Phi mặc dù vải thô quần áo, vẫn đang khó nén lệ sắc. Kia cao quý chính là khí chất kia sáng trong đích xinh đẹp cũng không vốn là bình thường dân chúng ứng với có. Nàng đích mỹ mạo có thể cùng sư nương tranh tươi đẹp rồi. Chờ hai người vào thành sau khi cũng không có phát sinh cái gì khác động tĩnh. Tiểu Ngưu thầm nói, chẳng lẽ Lỗ Vương đích chết nơi này đích mọi người không biết sao. Kia tốt nhất rồi, tiếp theo Tiểu Ngưu đem Vương Phi lĩnh đến chính mình chỗ, nơi, đích khách điếm. Trở lại chính mình đích phòng, chỉ thấy Tiểu Văn cô nương đang ở trong phòng ngẩn người đây. Vừa thấy đến Vương Phi Tiểu Văn bèn chạy tới, nhịn không được chảy xuống mắt lãng. Nàng lôi kéo Vương Phi đích tay, nàng kêu lớn. Vương Phi, ta có thể tưởng tượng ngươi chết bầm. Tiểu Ngưu nhanh chóng, giữ cửa cân nhắc đóng cửa, thở dài một tiếng, nói. Nói chuyện cẩn thận một chút à, đừng làm cho người biết Vương Phi ở chỗ này. Tiểu Văn hướng Tiểu Ngưu cười cười, quả nhiên đem thanh âm phóng ra thấp. Tiểu Ngưu gặp hai nàng không hề ít nói, chính mình bèn ra khỏi. Sau khi ra ngoài, cần rồi chút ít đồ ăn. Chờ đồ ăn, đoan, bưng tiến đến dọn xong, sau khi, phía sau Tiểu Ngưu mà bắt đầu ăn nhiều. Ăn vài khẩu, nghĩ thấy không có chút ý vị, bèn nhanh chóng cần rồi một vò rượu tiến đến. Một bên uống, vừa ăn, lúc này mới nghĩ thấy cả người hữu lực lượng. Ăn cơm xong, sau khi, phía sau tinh thần đại chấn. Hai người vội vàng nói chuyện, Tiểu Ngưu cơ hồ xuyên vào không lên miệng, hắn tìm một khoảng không, nói. Các người trước nói chưa ta đi ra ngoài, nhìn, xem, động tĩnh. Vương Phi gật đầu, nói. Người nhanh một chút trở về à, ta sợ trước mặt còn có người xấu. Tiểu Ngưu đáp ứng một tiếng sau khi, bèn đi nhanh ly khai khách điếm. Hắn thầm nói, Lỗ Vương đã chết chuyện lớn như vậy, dân chúng các không biết sao, hay là quan phủ phong tỏa tin tức không cho đi lộ tiếng gió đây. Hắn đi tới trên đường, giống tản bộ giống nhau hướng Lỗ Vương phủ đi đến. Chờ đi tới Lỗ Vương phủ cái kia phố khi mới phát hiện nơi đây đứng không ít người. Đến gần trước vừa thấy, chỉ thấy quan binh đem Vương phủ cấp cho vây trên rồi. Này xem náo nhiệt đích dân chúng xa xa mà đứng thẳng chứ. Tiểu Ngưu không biết đã xảy ra chuyện gì, phải hỏi bên người một lão nhân. Lão đại gia, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Lão sừng hồi đáp, nghe nói tại bắt người. Nói là Lỗ Vương thủ hạ có một chút người phạm pháp rồi, này tuần phủ đại nhân đang ở lĩnh người bắt người đây. Tiểu Ngưu lại hỏi, kia Lỗ Vương đây, lão nhân lắc đầu nói. Không biết a, Lỗ Vương phủ bình thường không có quan phủ người dám xông loạn đích. Hôm nay này đều cũng, gocchuyenaudio.com, loạn bậy bộ rồi. Đang nói chuyện đây, lục soát bên trong đến một đội người. Cũng là nhất bang quan binh áp chứ mười mấy đại hán đi tới. Phía sau đi theo một đám trang phục hán tử trên lưng đều cũng lộ vẻ đao kiếm. Cuối cùng đi ra chính là một gã quan tròn cùng một mỹ nữ. Kia mỹ nữ mặc tử sắc đích quần áo, khí chất cao nhã, động tác đẹp hơn. Vừa thấy đến nàng, Tiểu Ngưu trong lòng ấm áp, hắc nàng như thế nào lại ở chỗ này đây? Chẳng lẽ cũng là tới cứu người đích sao? Người này không phải người khác cũng là Kim Lăng Vương đích nữ huynh Vân Phương quận chúa. Tiểu Ngưu thầm nói, cái này tử tốt lắm ta đang lo chứ Vương Phi làm sao bây giờ? Vừa lúc có thể giao cho quận chúa, nàng nhất định sẽ có ổn thỏa đích an bài đích. Chỉ thấy quận chúa cùng kia quan tròn đến một bên nhỏ giọng nói thầm trong chốc lát sau khi phía sau, bèn cùng đám. Kia trang phục hán chữ hướng đầu phố đi đến, Tiểu Ngưu vội vàng đuổi theo tới gần trước mới kêu gọi nói. Quận chúa, là ngươi sao? Ngươi luôn luôn được hoa. Quận chúa Vân Phương nhìn lại, phát hiện là Tiểu Ngưu khi trên mặt đệ nhất là giật mình tiếp theo có nụ cười. Nàng hướng này hán tử các phát lệnh, các ngươi cho ta chia nhau tìm, đến lúc đó tại chỗ cũ tập hợp. Này hán tử các đáp ứng một tiếng, sau khi phía sau, vội vàng mà đi. Vân Phương từ trên xuống dưới đánh giá Tiểu Ngưu, hỏi. Người như thế nào lại ở chỗ này đây? Tiểu Ngưu hít một hơi, nói. Nói đến nói dài quá, nhất ngôn khó nói hết. Được rồi, người có. hay không muốn nghĩ ta? Vân Phương đích đôi mắt đẹp chát liễu chát, mỉm cười nói. Tiếp qua đoạn cuộc sống, ta sẽ đem ngươi đã quên. Nói mau, ngươi như thế nào sẽ tới nơi này đây? Tiểu Ngưu hỏi ngược lại, vậy ngươi lại vừa như thế nào gặp phải tại đây, Tể Nam Thành đây? Nhất định cũng là có chuyện quan trọng ba. Vân Phương sau khi nghe xong nhíu mày, cảm thán nói. Tự nhiên là có chuyện quan trọng, ta dẫn này đàn các sư đệ vội vàng đi tới Tể Nam Thành, là vì cứu ta đích kế mẫu, nàng bị Lỗ Vương cấp cho chụp tới rồi. Ai biết, chúng ta ba ngày trước đổi tới khi, nghe nói Thú Vương bị người cấp cho làm thịt, hắn đã chết nhưng thật ra việc vui, đã đỡ phải chúng ta động thủ rồi, nhưng là đúng là tìm không thấy kế mẫu. Ôi, nếu nàng có cái gì bất chắc nói, cha ta nhất định sẽ lại rất thương tâm đích. Nói chuyện, vẻ mặt đích sầu bi, Tiểu Ngưu đã đoán được nàng đích ý đồ đến, phải cười cười. Nói, người không biết nàng ở nơi nào, nhưng là ta biết, Vân Phương nghe được đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng, vội hỏi. Nàng ở nơi nào đây? Tiểu Ngưu cố ý lắc đầu, lại vừa đơn vị ta nói. Ta phải hào hào ngẫm lại, Vân Phương vội la lên, người nhanh một chút nói à, đều cũng cấp bách chết ta rồi. Nói chuyện không khỏi mà dậm chân, Tiểu Ngưu đột nhiên mở lớn, mở rộng miệng a rồi hai tiếng nói. Ngươi này một thúc giục, ta ngã thật muốn đi lên, nàng tại một nhà khách điếm cùng nàng đích nha hoàn Tiểu Văn cùng một chỗ. Vân Phương vui vẻ nói, thật sự à, kia thật tốt quá, bọn hắn bình an vô sự ba. Tiểu Ngưu gật đầu nói, đó là đương nhiên rồi. Vân Phương để sát vào Tiểu Ngưu hỏi, ta đây kế mẫu ở đâu nhà khách điếm đây? Tiểu Ngưu nhếch miệng một nhạc nói, ta nói rồi có chỗ tốt gì đây? Vân Phương, mắt lé, liếc xéo chứ Tiểu Ngưu, nói. Ngươi người kia, đến phía sau hoàn lại theo ta có kẻ mặc cả, ngươi không đem ta đang người một nhà sao? Tiểu Ngưu thấy nàng đích hình dáng xinh đẹp, góc chuyện audio.com, đẹp mắt trong lòng ngứa ngứa đích bèn đem địa chỉ nói cho nàng rồi, tiếp theo lại vừa đem chính mình cứu Vương Phi đích quá trình đơn giản mà nói một lần, kể cả chính mình mắt Lỗ Vương và hắn thủ hạ những người đó đích đánh giá, còn có gian nan đích đánh ngã Lỗ Vương Vương đích trải qua. Mấy cái này nghe được Vân Phương mặt mày trong sắc thở dài. Này cũng quá nguy hiểm rồi, người trong tay không có ma đao, này quả thực vốn là lấy mệnh đang đánh cuộc chú à. Chuẩn bị bất hảo, người cùng ta kế mẫu đều đã gặp chuyện không may đích. Nàng vẻ mặt đích quan tâm, làm cho Tiểu Ngưu trong lòng ấm áp. Tiểu Ngưu ha ha cười, nói, ta phúc đại mạng lớn tạo hóa đại, ta này không phải hảo hảo đích sao? Vân Phương nói, sau này cũng lại mạo hiểm như vậy rồi. Nếu lúc ấy ta cần tại nói thì tốt rồi, ta ít nhất có thể giúp ngươi xử lý này chân chó tử. Được rồi, ngươi nói là ta kế mẫu đem Lỗ Vương đập bể chết đích. Tiểu Ngưu gật đầu nói, đúng vậy, lúc ấy chúng ta hai tương xứng, đều cũng té xỉu rồi, Vương Phi mượn tảng đá đem Lỗ Vương cấp cho đập bể đã chết. Vân Phương tán dương, đập bể được hảo, đạo gia hỏa đã sớm đáng chết rồi. Hắn còn sống người khác phải sống bất hảo, hắn sớm muộn sẽ lại tạo phản đích chẳng biết sẽ liên lụy nhiều ít vô tội người đem cho mệnh đây. Thật sự là không thể tưởng được à, ta kế mẫu như vậy một vị khuê phòng trong Mỹ phụ thế nhưng giống như này đích đảm lược. Thật sự là nữ trung hào kiệt, Tiểu Ngưu cười nói, người trích khích lệ nàng, vì cái gì không khen ngợi ta. Vân Phương cười cười, nói, có cái gì hảo khen ngợi đích, nếu bản lãnh của ngươi dù cho chút ít Lỗ Vương đã sớm xong đời rồi. Tiểu Ngưu nghe được trên mặt nóng lên, nói, ta lần này trở về núi, sau khi, phía sau, nhất định khắc khổ luyện công, trở thành Lao Sơn đệ nhất nhân. Vân Phương cười nói, chỉ hy vọng như thế, được rồi, lần trước ngươi như thế nào chạy rồi đây? Ta còn muốn chúng ta đích thân sự tình định ra đến đây. Nói đến người này, nàng trở nên nghiêm túc đứng lên. Tiểu Ngưu nói, chẳng lẽ Vương Phi chưa cùng ngươi giải thích sao? Vân Phương gật đầu nói. Nàng giải thích qua, nhưng là ta hoài nghi ngươi đối với ta không phải thiệt tình, mới chạy trốn. Có lẽ ngươi đi sẽ lại khác cái gì nữ nhân đây, không nghĩ muốn ta rồi. Tiểu Ngưu vội vàng nắm chặt tay, nói. Không chuyện này, giống ngươi như vậy lại vừa xinh đẹp lại vừa hiểu chuyện đích cô nương đốt đèn lồng đều cũng khó tìm ta nhưng không nỡ buông tha cho đích. Vân Phương nhấp hé miệng, nói. Chỉ mong ngươi nói chính là thiệt tình nói. Được rồi, võ lâm đại hội ngươi tham gia không tham gia. Tiểu Ngưu nói, ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút tới, chỉ là tại thiếu lâm tự triệu khai ta sẽ không đi. Đường thật sự xa đích nói lại không có sư phụ đích mệnh lệnh một mình tới bất hảo. Vân Phương lắc đầu nói, ngươi lầm rồi, võ lâm đại hội vắng mặt thiếu lâm tự cử hành rồi. Tiểu Ngưu ôi rồi một tiếng, hỏi, kia ở nơi nào triệu khai đây? Mây mù Phương hồi đáp, sửa tại chúng ta Thái Sơn rồi, như vậy thật tốt ngươi đi chứ đã thích hợp. không có vài ngày muốn bắt đầu rồi. Khi đó nhất định rất náo nhiệt. Tiểu Ngưu hỏi, nói lần võ lâm đại hội đều cũng làm gì? Chỉ là muốn thu thập cái kia hái hoa tặc sao? Vân Phương giải thích nói, không chỉ vốn là nói một trọng yếu nhất chính là muốn chọn một võ lâm minh chủ. Tiểu Ngưu a mà, góc chuyện audio.com, một tiếng, nói, đây chính là đại sự à, không bằng ta cũng đi đăng người ứng cử ba. Vân Phương mỉm cười, nói, ngươi thật sự là một người thường, không hiểu quy bó đuốc. Ngươi cho là, rằng, võ lâm minh chủ thật sự là tuyển ra tới sao? Đại sai đặc biệt sai, đó là bằng bản lãnh thật sự đánh ra tới. Tiểu Ngưu nói một ta đoán tới ta có thể bằng bản lãnh thật sự tranh đích. Vân Phương cười mắng, thật là khờ qua, mấy cái này người ứng cử không phải ai đều cũng có thể đích phải là có danh vọng có địa vị đích vũ lâm nhân sĩ. Trọng yếu nhất đích một chút chiêu phải vốn là trọng yếu môn phái đích trưởng môn nhân. Cái này ngươi đã hiểu ba, Tiểu Ngưu một nhếch miệng, nói, thao, này quy củ như thế nào nhiều như vậy đây? Vân Phương quét hắn liếc mắt, nói, nếu mỗi người đều cũng có thể đi tranh nói, người nhiều như vậy cần tranh đến năm nào tháng nào mới có kết quả à? Có mấy cái này điều điều khuôn khuôn đích hạn chế, tranh đích người sẽ không nhiều hơn. Tiểu Ngưu một tiếng thở dài tức nói, chiếu theo, như vậy xem ra ta Tiểu Ngưu đời này vốn là đang không lên võ lâm minh chủ rồi. Vân Phương mỉm cười nói, ta xem, ngươi hay là trước luyện hảo công phu trước tranh một trưởng môn đương đương mới là thật cách đích. Tiểu Ngưu thầm nói, luyện hảo công phu đối với ta mà nói, chỉ là vấn đề thời gian, muốn làm trưởng môn phải khó hơn nhiều. Nguyệt Ảnh muốn làm trưởng môn, Chu Khánh Hải cũng muốn. Hai người kia ta có thể với ai tranh đây? Nói công phu ta không bằng bọn họ, cho dù ta so với bọn hắn lợi hại ta cũng không thể cùng Nguyệt Ảnh cướp. Ta không lo trưởng môn không có gì, Nguyệt Ảnh nếu đang không lên trưởng môn, chỉ sợ nàng ngủ cũng không thơm mát. Vân Phương thâm tình mà nhìn Tiểu Ngưu, nói, võ lâm đại hội ngươi nhưng nhất định phải tới à, ta tại Thái Sơn chờ ngươi rồi, bằng không, ngươi cũng đừng quay về Lao Sơn rồi, trực tiếp theo ta trên Thái Sơn ba. Tiểu Ngưu nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ta phải về trước sơn bái vọng một chút sư phụ cùng sư nương, bằng không cho để ý không hợp. Vân Phương nói. Vậy ngươi theo ta đi gặp ta đích kế mẫu ba, vừa nói, Tiểu Ngưu trong lòng chấn động nghĩ đến chính mình cùng Vương Phi đích tư tình, cùng với Vương Phi cùng Vân Phương đích quan hệ, nếu ba người đồng thời gặp mặt nói, đó là cờ nào không được tự nhiên à. Vạn nhất Vương Phi một kích động sẽ đem chúng ta hai người đích bí mật tiết lộ cấp cho Vân Phương, kia cũng không phải được. Vân Phương chỉ sợ không tiếp thụ được sẽ lại theo ta trở mặt đích. Cái loại này mạo hiểm chuyện ta Tiểu Ngưu hay là mặc kệ thật là tốt. Vì vậy Tiểu Ngưu rất chăm chú mà nói, Vân Phương à ta sẽ không đi gặp Vương Phi rồi. Người đi tiếp nàng ba, nàng bây giờ trong lòng rất khổ, nàng với ngươi phụ thân đích quan hệ không có tốt như vậy. Cụ thể cái dạng gì, nàng sẽ lại nói cho của ngươi. Ngươi cần phải hảo hảo chiếu cố nàng à, tốt nhất đừng cho nàng quay về Kim Lăng rồi. Vân Phương đáp ứng một tiếng, nói, ta kế mẫu chuyện ngươi không cần lo lắng, ta có thể xử lý tốt đích. Rất nhanh các môn phái đều đã tới Thái Sơn, các ngươi Lao Sơn cũng sẽ phái người tới đích. Ngươi phải đi theo ba, đến lúc đó chúng ta hào hào tâm sự. Tiểu Ngưu nhíu mày nói, chỉ là tâm sự vậy không tất yếu đi, như thế nào đích cũng phải đến một đao thật thực thương đích đại chiến à. Kia sắc sắc đích ánh mắt làm cho Vân Tâm Hồn thiếu nữ nhảy nhanh hơn, mặt cười đều. Góc chuyện audio.com, cũng đỏ cười mắng, mau cút của ngươi ba, nói mấy câu phải lộ ra hồ ly cái đuôi rồi. Nếu ngươi lần này không đi nói, sau này ta sẽ không để ý ngươi rồi. Đang khi nói chuyện, bước nhanh đi rồi. Đi ra vài bước sau khi, Mạc Nhiên quay đầu, hướng Tiểu Ngưu vứt rồi một mị nhãn, mới lại vừa xoay người đi rồi. Kia liếc mắt thu được Tiểu Ngưu trong lòng giống có trùng tử bò giống nhau đích khó chịu. Hắn thầm nói đuổi được cũng quá không khéo rồi. Nếu là ở một hẻo lánh, vắng vẻ đích địa phương, chỉ có chúng ta hai người nói kia đã có thể có được hưởng thụ rồi. Sau này ít không được cùng nàng thịt bắc thật là tốt cơ hội, nếu có thể đồng thời cùng bọn hắn mẹ con hai người thân mật kia đã có thể rất hài lòng như ý rồi. Tiểu Ngưu hướng tới ngoài thành đi, một bên đi hoàn lại một bên nghĩ Vương Phi. Này mỹ nữ vừa mới cùng chính mình có thân mật quan hệ, muốn ra đi, lẽ ra có chút rất tàn khốc rồi. Ta nên đi theo nàng nói tiếng tái kiến đích chỉ là cái kia trường hợp nhất định sẽ làm chua xót lòng người đích. Hơn nữa, có quận chúa ở bên, chỉ sợ cả một câu trong lòng nói chưa từng phát nói ra khẩu. Tiểu Ngưu lưu luyến không rời mà rời đi Tề Nam Thành, đến ngoài thành lấy ngựa, bèn hướng Lao Sơn vội vàng mà đi. Hắn tại ngựa trên đường đích thời điểm cũng không an bình, quận chúa cùng vương phi hai người kia đích cái bóng giống cưỡi ngựa đang giống nhau tại trước mắt chuyển động đi dạo chứ, đều là vậy tốt đẹp, đều là hấp dẫn hắn đích. Hắn ai cũng không muốn nghĩ buông tha cho. Hắn lại muốn đến Nguyệt Ảnh, Nguyệt Lâm, sư nương bọn hắn, còn muốn đến tà phái tứ đại ma nữ, cùng với chính mình trong nhà đích vũ vị, còn có này dã tình nhân, thật sự là có khác bình thường tư vị trong lòng đầu. Hắn thầm nói, nếu mấy cái này mỹ nữ có một ngày toàn bộ tập trung cùng một chỗ nói, bọn hắn sẽ lại thế nào? Có thể hay không thiên hạ đại loạn, bọn hắn đánh đứng lên làm sao bây giờ? Ta tiểu nghiêu nên làm thế nào cho phải đây? Hắn không dám suy nghĩ, không nói người khác nếu để cho Nguyệt Ảnh biết chính mình có nhiều như vậy nữ nhân nói, nàng nhất định sẽ chịu không nổi, được chỉ sợ sẽ lại lập tức cùng chính mình nhất đao lưỡng đoạn đích. Rất nhanh, hắn đi tới chân núi. Xuống ngựa tiểu nghiêu ngẩng đầu chú mục chưa nói một quen thuộc đích địa phương. Lại mà đến, trong lòng khổ chuồn mất đích. Hắn thầm nói, lúc này ta sẽ không lại bị đuổi đi ba. Tưởng tượng đến kia ba mỹ nữ tại trên núi đây, tiểu nghiêu đích tâm giống dài cây cỏ rồi giống nhau, hận không thể, nóng lòng từng bước phải trên đến đỉnh núi. Cảm khái một phen, sau khi, phía sau tiểu nghiêu đang định lên núi khi. Lúc này từ trên núi xuống tới hai mỹ nhân đến. Một khom mi tú mục, phấn mặt đào má, mang theo vài phần vẻ lo lắng, mặc áo lam. Người cái kia đẹp hơn, mặt như hoa đào, mắt như thu thủy, thân hình kiểu hảo, trên mặt mang theo một cổ linh phân. Vừa thấy đến hai người kia tiểu nghiêu đích tim đập chống ngực nhanh hơn rồi. Này hai người không phải người khác, một vốn là sư tỷ Giang Nguyệt Lâm, người cái kia vốn là trước đó không lâu hoảng gặp qua đích Nga mị đệ tử Quan Vịnh Mai. Tiểu nghiêu có thể đồng thời nhìn thấy bọn hắn tự nhiên là mừng rỡ rồi. Nhất là Nguyệt Lâm, có chút cuộc sống chưa cùng nàng trao đổi rồi, từ chính mình bị đuổi ra sư môn, nàng phải cùng chính mình, làm bất hòa, xa lánh, rồi. Hai nàng đã bắt gặp tiểu nghiêu, Nguyệt Lâm đệ nhất là. Góc truyện audio.com, sừng sốt môi giật giật chưa nói ra nói đến, mà Quan Vịnh Mai hào phóng mà nói. Nguyệt tiểu nghiêu, ngươi cuối cùng đã trở lại, ngươi chậm một chút nữa chút trở về, ngươi cũng chỉ hảo đến võ lâm đại hội trên gặp ta rồi. Tiểu nghiêu trước kêu một tiếng Giang tỷ tỷ, sau đó hướng Vịnh Mai cười, nói. Ta là tại trên đường, phạm, làm tốt hơn sự tình, mới chậm trễ đích. Nói cách khác, đã sớm tới. Vịnh Mai nói, Nguyệt tiểu nghiêu, có nói mấy câu ta nghĩ với ngươi nói. Tiểu nghiêu nói, ngươi nói tốt lắm, có thể cùng nói dạng đích mỹ nữ nói, hắn đương nhiên tâm tình vô cùng khoái trá rồi. Vịnh Mai hướng tiểu nghiêu nhất chiêu tay, chiêu đến một bên tới. Vịnh Mai hướng Nguyệt Lâm cười, nói. Giang tỷ tỷ à, phải lập tức tốt lắm, sẽ không ảnh hưởng các ngươi cảm tình đích. Nguyệt Lâm mặt một giang, nói. Có cái gì nói, phải đi nói đi ta có thể lảng tránh đích. Vịnh Mai, lắc phe phẩy tay, nói. Không cần rồi, ta rất nhanh nói hết đích. Sau đó thấp giọng hỏi nói. Ngươi nhìn thấy Mạnh Phàm Thành rồi. Tiểu Nghiêu ừ, nói. Ta thấy đến hắn rồi. Tiểu tử này thật sự hung ác à, cần theo ta động thủ đây. Vịnh Mai thở dài một hơi, nói. Hắn bình thường ngã cũng là một tỉnh táo đích người, nhưng là một gặp được cùng ta có đóng chuyện tựa như thay đổi một người dường như. Điểm này làm ta rất không vừa lòng. Tiểu Nghiêu nói hắn muốn tìm ngươi, tìm được không có. Vịnh Mai gật đầu nói, tìm được rồi. Tiểu Nghiêu hỏi, kia hắn bây giờ người nào vậy? Vịnh Mai mỉm cười, nói, ta ngại hắn phiền người, phải đem hắn chạy về võ đăng sơn đi, người này có chút hết hy vọng mắt. Tiểu Nghiêu chút bình nói, hắn lớn lên không sai. Bị cho là trên vốn là mỹ nam tử rồi. Hơn nữa đối với ngươi cũng là mãn si tình đích tin tưởng có thể cảm động ngươi. Vịnh Mai ảm đạm cười. Nói, hắn nhưng là theo ta nói, hắn muốn cùng ngươi động thủ tới. Tiểu Nghiêu nói, không thể là thôi, hắn lúc ấy trong mắt chừng lớn được cùng Nghiêu ánh mắt giống nhau đại quả thực muốn sống nuốt ta à. Bất quá không có đánh thành, bảo ta nói mấy câu phải cấp cho khuyên chạy rồi. Vịnh Mai híp hỏi, nếu đánh đứng lên, ngươi đoán sẽ lại thế nào? Tiểu Nghiêu không khách khí mà nói, kia hắn nhất định là khắp cả người lân thương mà chảy. Vịnh Mai nhịn không được cười ra tiếng đến, xong nói. Nguyệt Tiểu Nghiêu, ngươi nhưng rất có thể nói láo rồi. Lấy công phu của ngươi, nếu trên tay không lấy vũ khí nói, ngươi so với hắn kém không ít đây. Tiểu Nghiêu nói, ta đây nếu lấy vũ khí sẽ lại thế nào? Vịnh Mai hồi đáp, kia hắn cho ngươi đang người hầu cũng không xứng à. Lời này nói được Tiểu Nghiêu tung bay phiêu nhiên, tựa hồ chính mình thoáng cái biến thành một đời tông sư rồi. Tiểu Nghiêu nói, hắn nhưng là trách ta cho ngươi ra chủ ý rồi, cần theo ta liều mạng đây. Vịnh Mai hừ một tiếng, nói, hắn nếu vốn là một người thông minh nói, hắn nên biết ta sở dĩ nghe lời ngươi, là bởi vì cho ngươi nói rất có đạo lý. Chúng ta người trong võ lâm, vốn là không thể thầm nghĩ chứ chính mình, mà không để ý người khác đích cảm thụ đích. Phải cả ngươi đều cũng dùng võ lâm đại sự vi mình cho dù đây, huống chi ta Quan Vịnh Mai hay là Nga Mị phái đệ tử đây. Tiểu Ngưu cười cười, nói. Quan nữ hiệp thứ ta nói thẳng, ngươi này vị hôn phu thật sự bình dong rất, ta chỉ đích không phải võ công, ta là chỉ hắn công việc, hắn giống như không có dài đầu óc giống nhau. Vịnh Mai nói, nếu hắn nghe, gocchuyenaudio.com, được nói, hắn nhất định sẽ lại với ngươi không có hết đích. Tiểu Ngưu nói, ta không sợ hắn, cho dù ta đánh không lại hắn, ta cũng không sợ hắn. Hai quân gặp lại, chí giả thắng à? Vịnh Mai yêu cầu nói, sau này tái kiến hắn, không cần cùng hắn không chấp nhặt. Hắn này lòng người mắt không lớn, lại có chút cực đoan, quá khích, nếu hắn có cái gì thương đến của ngươi địa phương, ta thay mặt hắn hướng ngươi nói khiêm rồi. Tiểu Ngưu cười nói, ngươi nói như vậy phải quá khách khí, ôi cũng không biết khi nào thì tài năng lại nghe được ngươi ca hát. Của ngươi tiếng ca mỗi lần nhớ tới đến, đều cũng làm cho ta cảm giác thư thản. Vịnh Mai nghe xong cười, nói. Sau này cơ hội như vậy nên không phải ít, đích qua vài ngày Thái Sơn trên khai võ lâm đại hội Tào, ngươi có thể đi tìm ta đích. Tiểu Ngưu nói, lần này tham gia đại hội cũng không biết chúng ta Lao Sơn phái ai tới. Vịnh Mai đích đôi mắt đẹp hướng cách có một khoảng cách đích Nguyệt Lâm thoáng nhìn, nói. Việc này nên hỏi ngươi sư tỷ rồi. Tốt lắm, ta không nói nhiều rồi. Ta phải tới Thái Sơn rồi. Dứt lời hướng Tiểu Ngưu gật đầu một cái, lại vừa hướng Nguyệt Lâm long long tay, nàng cước bộ như bay mà ly khai. Nếu không phải tại ban ngày nói, nàng phải bay lên đến đây. Nàng đi rồi sau khi Tiểu Ngưu đến gần Nguyệt Lâm, lôi kéo tay nàng nói. Giang tỷ tỷ, ngươi còn có thể theo ta, khỏe, được không? Nguyệt Lâm vẻ mặt đích xấu hổ, nói. Thực xin lỗi, Tiểu Ngưu, là ta hiểu lầm ngươi rồi. Ta còn thực nghĩ đến ngươi trộm rồi thư thoát đi nơi này. Nhưng là lại muốn nghĩ, ngươi không phải như vậy một người, sư phụ đã hướng ta giải thích qua, nguyên lai là ta hiểu lầm ngươi rồi, ngươi sẽ không trách ta đi. Tiểu Ngưu lắc đầu, nói, ta như thế nào sẽ lại trách ngươi đây? Chúng ta nhưng là người một nhà, vốn là đầu giường đánh nhau giường vĩ cùng đích cái loại này à? Nguyệt Lâm trên mặt nóng lên, sẳng giọng, lại vừa nói hưu nói vượn rồi, tới trên núi sau khi, nên quản trụ miệng mình à, nói cách khác có ngươi đẹp mắt đích. Tiểu Ngưu mỉm cười nói, Giang tỷ tỷ giáo huấn được vốn là, Nguyệt Lâm hỏi, mấy ngày nay tới nay, ngươi là không phải đã đem ta cấp cho đã quên? Ngươi đúng là đã quên ta, ta cũng sẽ không trách ngươi đích. Dù sao ta đối với ngươi đích hiểu lầm quá lớn, ta đối với ngươi cũng không nên dùng cái loại này địch thị đích thái độ, ta bây giờ mới biết được ta trước kia có bao nhiêu sao xuẩn rồi. Tiểu Ngưu khai đạo nói, ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ rồi, ta cho tới bây giờ sẽ không có oán qua ngươi, việc này là ta chưa cùng ngươi nói biết rõ à. Nguyệt Lâm nhíu mày nói, tóm lại là ta bất hảo, ngươi có thể tha thứ ta sao? Tiểu Ngưu nói, ngươi không có làm sai chuyện gì, nói không đến cái gì tha thứ không tha thứ đích vấn đề à. Được rồi, lần này võ lâm đại hội, đều có ai tới à? Nguyệt Lâm lắc đầu nói, ta cũng không biết rõ. Sư phụ vì chuyện này, mấy ngày nay ngủ cũng không được tiêu tan rừng, bây giờ còn tại đại điện trên đối với mọi người phát biểu đây. Tiểu Ngưu nói, ta đang muốn thấy bọn họ đây, ta thật sự rất muốn nghĩ bọn họ rồi. Nguyệt Lâm gật đầu nói. Tốt lắm Tiểu Ngưu, chúng ta nhìn sư phụ cùng sư nương ba. Vừa nghe đến này, Tiểu Ngưu đích trong lòng kích động cực kỳ, nói. Hảo hoa kia nhanh một chút ba. Nguyệt Lâm đáp ứng một tiếng, bèn dẫn Tiểu Ngưu hướng tới trên núi mà đi. Ở trên sơn đích trong quá trình Tiểu Ngưu nhìn mấy cái này quen thuộc đích cảnh vật trong đầu. gocchuyenaudio.com, yêu thích tham nửa, hắn thầm nói, nhìn thấy sư nương sau khi ta, nên, phải hỏi chút sư môn đây. Chúng ta trong lúc đó đích trao đổi quá ít rồi, đợi cho rồi đỉnh núi sau khi, này không phải đích truyền đích các đệ tử vừa thấy là Tiểu Ngưu, đều cũng xúc động được kêu to sư huynh. Nói chút ít không phải đích truyền đích đồ đệ các đối với Tiểu Ngưu nhưng là tốt lắm, hảo được thật tốt. Tiểu Ngưu theo chân bọn họ đánh so chiêu hô sau khi, bèn đến gần rồi đại sảnh. Nguyệt Lâm đi vào chỉ chốc lát sau, một vị đệ tử bèn đi ra nói. Dâng tặng sư phụ chi mệnh tuyên nguyệt Tiểu Ngưu tiến đến gặp sư phụ. Tiểu Ngưu thống khoái mà đáp ứng một tiếng, bèn hướng ở chỗ đi đến rồi. Hắn trong lòng bất ổn đích, sợ bị phụ biết chút ít cái gì, hơn nữa sinh chính mình đích khí. Đang Tiểu Ngưu đi vào trong đại điện đích thời điểm, sở hữu đích ánh mắt đều cũng nhìn thấy hắn. Tiểu Ngưu phát hiện rồi, trong phòng ở đây đích đều là chút ít nhất thân cận nhất nổi tiếng đích đệ tử, trong đó nhất được sủng đích tự nhiên là sư phụ tự tay truyền nghề đích đệ tử rồi. Kể cả Tần Viễn, Chu Khánh Hải ở bên trong, mà Nguyệt Ảnh cùng Mạnh Tử Hùng nhưng không có cái bóng, cũng không biết làm gì đi. Tiểu Ngưu tốc gấp hướng trước cấp cho sư phụ cùng phế mẹ hành lễ, nói. Sư phụ, sư nương ở trên, đệ tử có lễ rồi. Rời đi nói đoạn trong cuộc sống, đệ tử không có một ngày không nghĩ lao sơn đích. Sau này đệ tử nhất định nhiều thật sự, nhiều luyện công, đêm này tà môn lệch ra phái hoàn toàn tiêu diệt. Dứt lời nhìn một cái trên ngồi đích hai người. Sư phụ hay là nghiêm trang đích hình dáng, trên mặt mang theo chút ít đắc ý vẻ, mà sư nương đây, vẫn đang vốn là thành thục nhàn tĩnh, phong thái như trước. Đang nàng đích ánh mắt cùng Tiểu Ngưu đích tiếp xúc khi Tiểu Ngưu rõ ràng cảm giác được rồi nàng đích kích động cùng vui sướng. Hắn tâm thoát, sư nương à, chỉ cần sư phụ không ngại sự tình, đệ tử nhất định hảo hảo hiếu thuận ngươi, cho ngươi nếm tẫn đang nữ nhân đích nhanh. Chỉ thấy sư phụ nói, Tiểu Ngưu à, vừa rồi ta còn tại nhắc tới ngươi đây, ngươi cuối cùng vốn là đã trở lại. Hảo hảo hảo, lần này võ lâm đại hội cần mở chúng ta lao sơn biểu hiện đích cơ hội tới rồi. Mà sư nương thì nói, trở về là tốt rồi oa à, sau này làm chuyện gì nên du chứ chút, đừng có vậy ngang ngạnh rồi. Tiểu Ngưu lại thi lễ, nói, cảm ơn sư phó cùng sư nương chính là dạy bảo Tiểu Ngưu nhất định ghi nhớ trong lòng. Sư nương nhẹ giọng cười, nói, ngồi đi, dứt lời, sớm có một gã đệ tử tại Tần Viễn đích bên cạnh phóng ra một cái ghế dựa. Tiểu Ngưu cũng không khách khí, bèn đi ngồi trên đi, lần lượt Tần Viễn ngồi. Khi hắn ngồi xuống sau khi, hướng Tần Viễn cùng Chu Khánh Hải đánh đã một chút tiếp đón. Tần Viễn không có cái mặt phản ứng, mà Chu Khánh Hải cũng rất hiểu tốt đấy hướng hắn cười cười. Cách rồi lâu như vậy, Tần Viễn đối với Tiểu Ngưu hay là có thành kiến đích, hắn thủy chung cho rằng, chính mình không thể cùng Nguyệt Lâm cùng một chỗ, đúng là bởi vì Tiểu Ngưu từ đó cản trở Tiểu Ngưu muốn nghĩ cùng hắn giải thích biết rõ, nhưng lại lo lắng cho mình nói không rõ. Bởi vậy, việc này cứ như vậy vẫn kéo. Tiểu Ngưu hướng đối diện đích Nguyệt Lâm xem xét liếc mắt, Nguyệt Lâm đã ở thu hắn đây. Bốn mắt nhìn nhau, như là chạm ra hoa lửa bình thường. Nguyệt Lâm bất an, cả đem ánh mắt chuyển qua rồi nơi khác. Lúc này, sư phụ đưa hắn đích quyết định nghi. Góc truyện audio.com, 7, sư phó chậm rãi nói. Trải qua ta phản phúc tự hỏi, châm trước bây giờ quyết định tới Thái Sơn tham gia võ lâm đại hội đích nhân tuyển. Tức Chu Khánh Hải, Tần Viễn. Còn lại người ở lại trên núi, bảo vệ cho chúng ta đích gia tròn, này cũng là rất trọng yếu chuyện. Tất cả mọi người đáp ứng một tiếng vốn là. Sau đó, sư phụ đem mọi người khiển sai trở về, tiếp theo đem Tiểu Ngưu một mình mang theo hậu viện trong. Tiểu Ngưu không biết hắn muốn làm gì, phải trái lại theo sát đi, trong nội tâm một đám hồ nghi. Hắn thầm nói, dù sao có sư nương tại trước mặt, sư phụ không thể đem ta thế nào đích. Cách chương.